ráng mà học thôi. Đi một tất đàn học một thằng không, và cái gì trước mắt mình cũng phải học cả. Quý vị đừng chủ quan, đừng nghĩ là quý vị đã giỏi. Trong này có những vị có khoa bán, đừng nghĩ mình là có khoa bán là giỏi. Đừng nghĩ mình là đã học nhiều năm theo đạo Phật, học theo sách này sách khác, theo hòa thượng này hòa thượng khác là giỏi. Càng học mình càng thấy mình tối tâm, càng học mình thấy các pháp nó sai biệt, chứ không thể nào thấy các pháp vốn đồng một pháp hết. Đã. Và khi thấy đồng một pháp rồi đó, thì các pháp vốn là không có pháp gì hết. Đắng đắng, học tới cái đắng đắng á, để mà đạt cái vô thượng nó đã khó rồi. Nhưng mà trong chú Bát Nhã là vô đắng đắng, chẳng có cái đắng đắng nữa. Đặt lên cái đắng rồi, cái đắng thứ hai rồi là quá tuyệt rồi. Rồi tới cái vô thượng là quá tuyệt rồi, nhưng Đức Phật nó không. Cái đó chưa đâu. Cái chừng nào mà vào cái vô đắng đắng là chẳng có cái gì đắng hết. Còn bây giờ mình đang đi trong cái phân biệt của các pháp. Cho nên pháp nào quý vị cũng phải phân biệt cho tới nơi tới chốn và áp dụng cho đúng lúc đúng thời. Quý vị chưa bao nhiêu hết, cho nên đạo Phật Việt Nam chưa có thể hãnh diện mở mắt với đời được. Nếu bao nhiêu người này mà quý vị đã có vốn liếng thì là đạo Phật Việt Nam đã đóng góp rất nhiều cho đời, cho xã hội, cho nhân quần, cho đất nước, cho quốc gia, cho nhân loại. Và cứ mỗi chùa đừng nhiều, chừng 10 vị thôi chịu khó học, chịu khó tu. Và cái học á, nó không thể liễu ngộ hết đâu, phải tu thôi. Và cái tu là cái gì? Cái tu là cái nửa khuya quý vị thức dậy đó, cái mà thầy đã hướng dẫn năm ngoái năm nay đó, cái mà quý vị thở từng hơi thở ngập ngừng đó, những cái đó là cái tu để nó hòa đồng. Và khi quý vị đã hòa đồng được thì quý vị học một biết 10, học một biết trăm. Cho nên trong Pháp Hoa Kinh nó có hai: một là học rộng hiểu xa, hai là tu chứng Pháp Hoa. Ngài A Nan học rộng hiểu xa và ngài Phú Lô Na là tu chứng Pháp Hoa. Tu chứng Pháp Hoa cho nên không sợ chết, gian nan không sợ, bất cứ cái gì không sợ. À, còn ngài A Nan mà Đức Phật sai đi đâu có chỗ ngài từ chối là vì còn sợ, vì học rộng hiểu xa. Cho nên học rộng hiểu xa cũng được, mà tu chứng cũng được. Tu chứng để rồi học, học để mà tu, hai cái đó cái nào cũng được cả. Nhưng mà phải song hành, học và tu, tu và học. Còn chỉ học không thì cái học đó vô dụng. Đôi lúc á, cái học đó làm hại cho đời và hại cho mình. Còn tu không thì tu, nếu mà không hiểu á, tu tầm bậy, tu sai, trở thành ra man man, trở thành mát mát, trở thành khùng khùng, điên điên, khìn khìn, thành ra nó cũng không đạt ích gì hết. Cho nên phải học. Mà học cái gì? Học các pháp. Khi nào quý vị phân tích được các pháp để rồi hòa đồng các pháp vốn đồng một pháp, mà một pháp là pháp nào như vậy thì pháp nào cũng Phật pháp cả. Chứ đừng có nghĩ là những cái pháp này mới là Phật, cái danh từ nào á mà như thị ngã văn mới là Phật. Không, Phật nói giáo pháp ta đã nói 49 năm như lá trong bàn tay, còn pháp mà ta định dạy cho các ngươi thì như lá trong rừng vậy. Như lá trong rừng, mà lá trong rừng vào mùa thu vậy. Không bao giờ Phật mà nói 49 năm mà Phật nói chưa hết thì làm sao chúng ta có thể học hết kinh á, luật và luận á. Nếu chúng ta đọc qua một lần, đọc một lần thôi kinh mà Hán Tạng á, chứ chưa nói là Bali, là phải đọc 18 năm, đọc rồi bỏ ra đó. Một cái bà Đoàn Trưởng Tin Lành ở trong cái tác phẩm Kinh Lời Vàng của hòa thượng Trí Nghiêm dịch ấy. Bà đó tên gì Hoa Hoa đâu quên không, Âu Dương Hoa, Âu Dương Tu gì quên cái tên bà đó. Bà là đoàn trưởng Đoàn Truyền Giáo Tin Lành, bà có tiến sĩ. Khi bà gặp một vị thiền sư giải thích cho bà, và bà bắt đầu bỏ cái việc truyền đạo của bà, bà mới bắt đầu đọc. Và bà đọc 18 năm nhưng mà bộ luật chưa đọc, mới đọc kinh và luận không. Mà kinh luận của Trung Hoa chưa đọc kinh luận của các nước bằng Bali hay là bằng Sanskrit. Như vậy thì quý vị học tới chừng nào hết. Cho nên kết luận trở lại, nói như vậy để kết luận lại, là học tới đâu phải tu tới đó. Và hai cái nó hợp lại tự nhiên nó bùng lên. mình lên là tự nhiên mình thấy, tự nhiên mình biết, tự nhiên mình liễu, tự nhiên mình ngộ. Và trong lúc đó có thầy điểm đạo thì mình khai. Còn bây giờ, trong lúc bây giờ không cách nào thầy điểm đạo nói. Khai đạo thì nói mà điểm đạo không nói. Cả một đạo tràng của Đức Phật như thế mà Đức Phật chỉ điểm đạo một mình Ngài Ca Diếp thôi. Cả một hệ thống tăng sĩ xuất gia theo Bồ Tát Quán Đức gần 300 người mà Bồ Tát Quán Đức chỉ điểm đạo một mình thầy thôi. Cho nên ở trong cái đạo tràng xuất gia hay tại gia chuyện đó chưa biết, nhưng người nào được điểm đạo chuyện đó hào phân giải. Bây giờ quý vị học phải tu phải luyện, và thầy có nhiệm vụ khai mở để quý vị bước vào đường đạo. Thầy có nhiệm vụ dùng chìa khóa mở ra những cái lắc léo. Cái lắc léo này, cái lắc léo nó nằm ngay trước mắt quý vị, bởi vì đời sống quý vị hàng ngày thường gặp những cái lắc léo. Mà cái lắc léo đó gọi là nó là mật ngữ, nó là mật ngôn, nó là mật tự, nó là mật mật tất cả, nó là mật chú, nó là vô thượng chú, vô đẳng đẳng. Cái lắc léo đó, cái lắc léo đó không dùng lời được, và phải dùng cuộc sống hàng ngày để mặt giáp mặt, để cuộc sống và lắc léo gặp nhau. Nếu mình có trí hoặc là có tuệ hoặc có trí thì mình đối diện với lắc léo thì mình chuyển lắc léo, chuyển những cái chuyện lắc léo đó trở thành xuôi dòng. Mà nếu mình mê thì mình bị cái lắc léo nó quéo mình, nó dẫn mình trở về nghịch dòng. Như thế thôi, tu hành là như thế thôi, không có chuyện gì khác hết. Và muốn như vậy cho nên có nhiều phương pháp tu, hoặc là tụng kinh, hoặc là niệm Phật, hoặc là trì chú, hoặc là ngồi thiền, hoặc là đi kinh hành, hoặc là ngồi luyện hơi thở, vân vân. Những cái đó để mục đích để làm gì? Để bừng tuệ. Cho nên cái học của quý vị, cái tu của quý vị mục đích để làm gì? Để bừng tuệ. Và bừng tuệ để làm gì? Bừng tuệ để mặt đối mặt. Mặt đối mặt gì? Mặt đối mặt vào dòng đời. Dòng đời và ta lúc nào cũng hai cái giá chát với nhau. Bước ra là gặp không khí nó giá tát này. Mới ngồi xuống là cứ heo nó bay vô lỗ mũi. À, có một bữa đi lên Madagui, cái một đạo hữu nói là cái quán này ngon lắm, vô ăn thầy uống cà phê hay là uống sữa thì chờ bọn con ăn, chứ tài xế với mấy em cũng đói quá. Khi ăn rồi ra, ta thấy ngon không con? Nó dạ ngon chứ. Trời thật ơi, mình nghĩ lại cái thứ ta ngồi sau ngon, cái bàn sau của con, ta nằm trên cái ghế xích đu, ta uống ly cà phê, thấy ta uống được không? Uống ly sữa uống được không? À, thấy sao bữa nay thầy không uống được? Sao biết không? Bay mùi cứt heo, cái chuồng heo sau nó nuôi cả 200 con heo á. Mình uống ra, mình uống cứt heo. Hồ, mấy vị đó đã ăn rồi mà muốn mứa ra. À, từ sau đó, không bao giờ ai ghé hết, kể cả ông tài xế, ông cũng bao giờ ghé cái quán đó nữa. Cho nên tới đâu ăn coi nồi ngồi cái hướng, phải xem trước xem sau, coi thế nào. Mũi phải ngửi, mắt phải nhìn, tay phải nghe. Tay nghe tiếng con heo kêu, mũi ngửi cứt heo nè, mắt thấy heo quậy ọc ọc trong chuồng nè. Rồi mới ăn. Chứ không phải tới thấy quán bước vô cái ngó trên trần nhà rồi có bốn phía ngó tô cái ăn thì mình sẽ ăn cái heo ngay. Đó. Cuộc sống bước một bước vào đời thì mặt giáp mặt, nói cách khác là dòng đời nó giá chát trong mặt mình đó. Đạo là đó, ai lách được nó là đi vào đạo, ai không lách được nó là bị nó giá chát trong mặt mình. Cho nên quý vị học tu để lách cái đó, lách cái lắc léo đó đi, có chuyện gì hết, nhất cử nhất động đóng cửa trong nhà cũng bị cái lắc léo nó tới với mình. Lúc nào nó cũng là nghịch cảnh, lúc nào nó cũng gây cho mình phiền não, lúc nào nó cũng gây cho mình, nghĩa là không bao nhiêu giờ mà thuận ý hết và không bao giờ thuận. Cho nên các vị thanh văn, các vị thánh sau khi đắc quá rồi lạy Phật và đi chỗ khác, không thể ở cõi này nổi. Cho nên ở đây quý vị là gan lắm, quý vị còn hơn thánh nữa. Không phải gan nhưng mà người ta nói là điếc không sợ súng. Cho nếu mà biết thì chắc là cũng đi rồi. Nó đủ thứ chuyện hết. Mình cách nào nó cũng gặp đủ thứ chuyện hết. À, quý vị đồng ý không? Cho nên mình học đạo để mình lách đủ cái thứ chuyện đó, để không còn cái chuyện gì hết. Mình đứng ra khỏi cái vòng cương tóa, vượt lên trên không gian, vượt lẫn thời gian. Đó là tu, đó là học, có chuyện gì hết. Và câu chuyện hôm nay nói chuyện đây, quý vị về có thể truyền bá bất cứ ai cũng được cả. Và nó là đạo. Bây giờ nghỉ một chút để cho quý vị văn nghệ sĩ ngâm thơ vui nghe chơi chút cái đã rồi mình còn giờ nói nữa. Mà nói những cái chuyện đang xảy ra trong thế gian. Không biết rằng quý vị có hiểu được ý Thượng Tọa hay không? Còn riêng chúng tôi thì rất hiểu ý Thượng Tọa khi nói chuyện thế gian. Bởi vì Thượng Tọa đã từng nói với chúng tôi một đôi lần, Phật Pháp không xa lìa thế gian. Nếu không biết Pháp thế gian thì làm sao chúng ta đến với Phật Pháp? Có nhiều vị cũng nói là tôi tu khi tôi chứng thì trà đình tự điểm cũng là đạo tràng thanh tịnh. Những người nói như vậy là những người chưa ngộ đạo. Bởi vì như Thượng Tọa nói, mình xây nhà gần chuồng heo mà mình ngửi còn ngay mùi hôi thì làm sao gọi là vô vi thanh tịnh đạo tràng cho được. Vì vậy cho nên chúng tôi rất tán đồng quan điểm của Thượng Tọa Giảng Sư là trước khi hướng dẫn quý vị vào Phật Pháp thì phải nói tất cả những chuyện thế gian cho quý vị hiểu. Đó là theo quan điểm của chúng tôi để trả lời cho những vị là chưa hiểu thế gian Pháp mà đã đến Phật Pháp là vậy. Thì hôm nay có lẽ trong cuộc đời của quý vị ai cũng trải qua những gian khổ, ai cũng đã từng khó khăn, và cuộc đời của các tu sĩ cũng vậy. Nhưng mà chúng ta làm sao để tự mình thắp đuốc lên mà đi, để đứng vững giữa cuộc đời phong ba bão tố? Thì chúng tôi nghĩ cái bài thơ Tùng Vận Vương để nói lên cái ý chí của Thượng Tọa Thích Thông Bửu sau 7 năm trời xa cách mái chùa này. Và Thượng Tọa cũng đang gặp những cái khó khăn, dù là chủ quan hay khách quan, nhưng tâm hồn của Thượng Tọa vẫn như cây tùng vươn lên dù giông bão. Cho đó có những câu: tuyết sương bao phủ ngọn tùng, gian nan là thế người hùng phải qua. Bởi yêu mến nước thương nhà, tâm hòa hợp đạo người ca đất trời, nguyện luôn gieo rải nụ cười, tô đời thêm đẹp giúp người hoan ca. Ý chí tu sĩ là vậy. Như Thượng Tọa đã từng giảng, mọi người tu sĩ của đạo Phật là một chiến sĩ của tình thương. Mà đã là chiến sĩ thì phải xông pha không ngại sương tuyết, như cây tùng mọc ở trên đỉnh cao mặc dù sương tuyết của bao phủ. Bài thơ này sẽ do nghệ sĩ Huyền Trân ngâm tặng đạo tràng Pháp Hoa chùa Quan Thế Âm. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu nghệ sĩ Huyền Trân. Tuyết sương bao phủ ngọn tùng, gian nan là thế người hùng phải qua. Bởi yêu mến nước thương nhà, tâm hòa hợp đạo người ca đất trời, nguyện luôn gieo rắc nụ cười, tu đời thêm đẹp giúp người hoa. Tuyết sương bao phủ ngọn tùng, gian nan là thế người hùng phải qua. Bởi yêu mến nước thương nhà, tâm hòa hợp đạo người ca đất trời. Nguyện luôn gieo rắc nụ cười, tu đời thêm đẹp giúp người hoan ca. Lấy tâm thiên hạ làm nhà, nụ cười thiên hạ bài ca của mình. Đời ta chỉ một chữ tình, là tình thương mến. Chúng sanh giạt rào, dù cho đổi chẳng sao, dẫu ai dung chuyển thế nào chẳng lay, sâu đời chân lý rõ bày, ngọc trong vẫn rạng, vẫn bày ngọc trong. Ở trong thi tập Từng Giọt Mani của Thượng Tòa thì có một cái bài Giọt Nào Cũng Là Thơ. Và hôm nay nhạc sĩ Nguyễn Hiệp là một nhạc sĩ có tiếng tăm trong thành phố đã phổ bài thơ đó qua bản nhạc Giọt Thơ Về. Gió rời nguồn cội, hòa nhập muôn nơi, mây nương nhờ gió làm giọt mưa cho đời. Giọt nào cũng là thơ, giọt nào cũng là tình thương, và giọt nào cũng là nước cam lộ cho đạo tràng Pháp Hoa và tất cả chúng sinh. Hôm nay, nhạc sĩ Nguyễn Hiệp xin dâng lên Thượng Tòa bản nhạc Giọt Thơ Về, thơ của Thích Thông Bửu, nhạc Nguyễn Hiệp. Xin kính dâng lên Thượng Tòa và gửi đến đạo tràng Pháp Hoa Chùa Quan Thế Âm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa và kính thưa quý Phật tử, trước khi trình bày bài hát Giọt Thơ Về phổ từ bài thơ Giọt Nào Cũng Thơ của Thượng Tọa, Nguyễn Hiệp xin được cảm ơn Phật tử. Có một Phật tử đã có nhã ý gửi cho Nguyễn Hiệp món quà, nhận thì thật là áy náy, nhưng mà không nhận thì phụ lòng của người tặng. Thôi thì xin nhân đây xin được cảm ơn Phật tử nào đó đã tặng cho Nguyễn Hiệp món quà ấy. Và bây giờ thì xin hát bài Giọt Thơ Về. Lang thang muôn nơi, mây nương nhờ gió làm giọt mưa cho đời. Giọt nào cho em, giọt nào xuyến rèm, giọt nào ngấn động trong trái tim ta. Lúc tim còn ngơ ngơ, từng giọt buồn bơ vơ, khi con tim đầm ấm, giọt nào cũng là thơ. Mỗi giọt thơ về bát ngát tình quê, rung rinh trần thế mộng ngọt với hương thề. Hương ngọt tình nồng đọng giọt tràn sâu, trao dâng biển cả trả lại áng mây hồng. Khi mây gió gặp nhau, chỉ lặng yên cúi chào, công án thiền quên hết, bản thể vẫn còn sâu. đội lang thang muôn nơi, mây nương nhờ gió làm giọt mưa cho đời. Giọt nào cho em, giọt nào xuyên rèm, giọt nào ngấn động trong trái tim ta. Lúc tim còn ngơ ngơ, từng giọt buồn bơ vơ, khi con tim đầm ấm, giọt nào cũng là thơ. Mỗi giọt thơ về bát ngát tình quê, rung rinh trần thế mộng ngọt với hương thề. Hương ngọt tình nồng đọng giọt tràn sâu, chào dâng biển cả trả lại áng mây hồng. Khi mây gió gặp nhau chỉ lặng yên cúi đầu, công án thiền quên hết bản thể vẫn hằng sâu. Khi mây gió gặp nhau chỉ lặng yên cúi đầu, công án thiền quên hết bản thể vẫn hằng sâu. Chúng tôi cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Hiệp và xin nhạc sĩ Nguyễn Hiệp dâng bản nhạc lên Thượng tọa Thích Thông Bửu. Xin quý vị nhiệt liệt một tràng vỗ tay trong bản nhạc vừa rồi. Và ở nơi đây chúng tôi cũng rất khen đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa là chơi một cái gì cũng rất là hào hoa phong nhã và chơi rất đẹp. Gửi đến một cái quà tặng cho những người nghệ sĩ như vậy để chứng tỏ cái tấm lòng của đạo tràng Pháp Hoa. Bây giờ xin Thượng tọa cho chúng con một bài ngắn nữa, đó là bài Từ Soi Sáng Mình trong tập thơ Vào Bầy Cuối của Từng Giọt Mani, để nói rằng từ mình thắp đuốc lên mà đi. Có nhiều người tới gặp Thượng tọa: thầy ơi con khổ quá. Nhưng khổ mà không mình, không tự mình cứu khổ thì Thượng tọa có trăm tay ngàn mắt cũng chịu thôi. Như bác sĩ đưa thuốc cho bệnh nhân không uống thì làm sao thầy cứu khổ cho con. Do đó kết luận trong đạo Phật, Đức Phật đã dạy một câu rất hay: các con hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, còn ta chỉ là người trao cho cây đuốc. Hôm nay Thượng tọa giảng, quý vị tiếp thu mà không tu thì làm sao mà giải thoát. Vậy thì hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Bài này do nghệ sĩ Đoàn Yên Linh ngâm tặng đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa. Một điểm sáng sáng ngàn nơi, ngàn nơi rạng chiếu dòng đời mới trong. Mỗi người tự sáng nơi lòng, mới đưa cuộc sống thoát vòng khổ đau. Tứ niệm xứ quán chiếu hành sâu, sống theo phương pháp thoải đầu liên hoa. Vào đời dân khúc hoan ca, sáng soi tự sáng an hòa muôn nơi. Một điểm sáng sáng ngàn nơi, ngàn nơi rạng chiếu dòng đời mới trong. Mỗi người tự sáng nơi lòng, mới đưa cuộc sống thoát vòng khổ đau. tứ niệm tứ quán hành sâu, sống theo phương pháp thoải đầu liên hoa. Vào đời dâng khúc hoan ca, sáng soi tự sáng an hòa muôn nơi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khi hồi khi thượng tọa chưa xuống, có một đạo hữu hỏi tôi là cái đêm mà mạn khóa một của đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa thì tôi có đọc bốn câu gì mà quý đạo hữu quên rồi. Hôm nay xin thượng tọa để cho con đọc lại cho quý đạo hữu nghe. Là trăm năm trước thì ta chưa có, trăm năm sau có cũng như không. Cuộc đời sắc sắc không không, trăm năm còn lại tấm lòng với nhau. Chúng tôi cũng nghĩ như vậy thôi. Rồi đây chúng ta không gặp nhau đi nữa thì cũng còn lại tấm lòng hôm nay. Thì hôm nay chúng tôi cũng dựa theo bài thơ đó để chúng tôi gửi đến đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa mà chúng tôi đặt nhiều niềm tin tưởng, về theo tiếng chuông để lắng niềm thương xa miền khổ đế. Cuộc đời dâu bệ đâu nẻo tịch nhiên, xin về đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa trang nghiêm, quải tâm thanh tịnh bóng thiền bao la. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại vào tuần sau. Giờ rồi quý vị nghe ngâm thơ về thân phận của cây tùng, và sau đó có một câu là tuyết sương bao phủ ngọn tùng, gian nan là gì đó là người hùng phải qua hả? Gian nan là gì đó mà người hùng phải qua đó. Thì bây giờ xin hỏi quý vị, người hùng là ai? Mà thế nào là gian nan bao phủ ngọn tùng? Thế nào là tuyết sương? Tuyết sương bao phủ ngọn tùng. Gian nan là gì đó? Gian nan là không? Là thế. Gian nan là thế người hùng phải qua. Vậy thì người hùng là cái nào? Ai là người hùng? Vậy là quý vị hôm nay chưa đắc pháp rồi. Tất cả quý vị là người hùng à, những người có mặt ở đây là người hùng. Nếu quý vị không phải là người hùng á, thì quý vị không có ngồi ở đây. Người hùng á, từ miệng và từ trí và từ tay có một vị tu sĩ nói ra, nó khác với người anh hùng ở ngoài đời nói ra. Người hùng ở đây là quý vị là mang bản chất đại hùng, đại lực, đại từ bi. Nhưng mà từ trước đến nay quý vị theo đạo Phật á, quý vị thường là đại từ bi, mà quý vị quên đi cái đại hùng, quên đi cái đại lực, quên đi cái đại trí tuệ, quên đi cái đại thanh tịnh. Mỗi một buổi tối hoặc buổi sáng trong kinh quý vị lại, quý vị lại năm vị Bồ Tát. Đại trí văn thù sư lợi là ai? Là đại diện cho trí tuệ. Đại hạnh phổ hiền là ai? Đại diện cho gì? Đại diện cho gì? Đại diện cho đại hạnh. Đại bi quán thế là đại diện cho đại từ bi. Mà đại hùng lực, đại thế chí là đại hùng à, phải không? Còn đại thánh đại nguyện là đại nguyện. Như vậy thì là đạo Phật không phải chỉ là đại từ bi, mà quý vị thường hiểu lầm là đạo Phật chỉ có đại từ bi. Cho nên khi gặp danh từ cái câu là người hùng á, là quý vị tưởng rằng người hùng đây là những cái anh hùng cái thế ở ngoài trời. Ngoài đời ấy, họ chỉ anh hùng mà họ không phải là người hùng. Còn quý vị mới là người hùng. Người hùng cái chỗ nào quý vị biết chưa, hay là đợi phải giải thích? thắng trăm trận. Tuy khó mà dễ, tự thắng mình. Tuy dễ mà khó, mà quý vị đã tự thắng lấy mình thì quý vị không nhận là người hùng à. Còn á, tuyết thương bao phủ ngọn tùng, về mùa đông xứ chúng ta ít có tuyết, ít có sương, chỉ có sương nhẹ nhẹ thôi. Còn các xứ khác á, là các xứ về mùa đông tuyết phủ trắng xóa hết, cây gì cũng rụng lá hết, duy chỉ có cây tùng không bao giờ rụng lá, nó vẫn giữ sắc cái sức xanh của nó. Vì vậy cho nên trong thân cây tùng nó tỏa ra một cái ánh sắc vàng. Cái sắc vàng đó, cái sắc vàng của nó là vừa phát ra và cũng vừa hút vào. Cho nên chúng ta ngồi bên cội tùng, chúng ta thấy nó khỏe. Và nếu mà chúng ta ngồi quá lâu thì nó lại cũng hút của mình vào. Ngoài cây sồi ra thì cây tùng nó có hai tính chất, hút ra là hút vào. Và nó có một cái tính chất là nó không bao giờ cúi đầu trước tuyết sương. Quý vị, nghĩa là không bao giờ lùi bước trước nghịch cảnh. Như vậy là quý vị là người hùng như vậy đó. Phải không? Đồng ý chưa? Đồng ý nhận người hùng chưa? Mà không, người hùng mà cứ người bi hoài. Người bi á, mà là phải đại từ bi, chứ không phải người bi á, là thành ra người bi là người rầu buồn. Chữ bi nó không có đi với chữ từ thì nó không mang ý nghĩa của Phật giáo. Hoặc là nó mang một phần thôi, hoặc nói tắt á, khi người ta đang nghe cái chữ bi thì người ta đã nghĩ là có cái từ bi rồi. Từ là dịu, mà bi là mạnh. Chữ bi nó có hùng trong đó. Bi răng như sấm, từ ý dịu dường mây. Bi năng bạc khổ, nó mạnh nó mới bạc khổ. Từ là tượng trưng cho mẹ, và bi tượng trưng cho cha. Một bà mẹ sáng đánh con một roi báo nó đi học, bà mẹ đó nặng chất bi. Bà mẹ sáng cho con một đồng bạc năn nỉ nó đi học, bà mẹ đó nặng chất từ. Ông thầy nào dạy mà rầy la Phật tử nhiều, ông thầy đó nặng chất bi. Và ông thầy nào dạy mà ngọt ngào với đệ tử thì ông thầy đó nặng chất từ. Từ, từ năng giữ lạc. Từ là luôn luôn giữ điều vui. Và bi năng bạc khổ là bi xua đuổi cái khổ đi cho người khác và cho chính mình. Cho nên trong kinh Phổ Môn mới là bi răng như sấm. Bi phải răng dậy như sấm nổ, và sấm nổ nó mới tan chất âm tứ, thì mây nó mới tụ vào được, khí lạnh nó mới thành mưa. Từ ý dịu dường mây, có bi có từ thì mới có là rưới cam lồ pháp vũ. Mà có rưới được cam lồ pháp vũ đó thì mới diệt trừ phiền não. À, quý vị tụng kinh nha, không nhớ. Cho nên chính quý vị là những người trong chữ bi đó, nó đã có chữ hùng trong đó rồi. Một câu nữa: lấy tâm thiên hạ làm nhà, nụ cười thiên hạ bài ca của mình. Quý vị đã nghĩ tới đó chưa? Đã tu được như vậy chưa? Khi tuyết sương, khi nghịch cảnh phú trên đầu mình, mình vẫn tự nhiên. Cho nên gọi là phiền não túc bồ đề. Không thấy có nghịch cảnh thì mới là người Phật tử, mới đệ tử của Phật. À, chưa đủ đâu. Nghịch cảnh để mà chịu đựng, chịu đựng để mà cào vào, thì cái nghịch cảnh đó, chịu đựng đó, nó cũng là người thế tục mà thôi. Rất nhiều người làm được. Mà nghịch cảnh như cái tùng chịu sương tuyết mà không thể rời rụng lá, không hề rụng lá, tùng vẫn xanh, mùa nào nó vẫn giữ cái sắc thái xanh của nó. Cũng như người hùng quý vị, lúc nào quý vị cũng vẫn giữ cái nét tươi vui, lúc nào cũng giữ cái nét kêu là hoan hỷ. À, và nếu hoan hỷ tươi vui ấy, thì các cô bán hàng chịu được nghịch cảnh nhiều hơn quý vị. Họ chửi họ mắng họ cũng chịu được, họ làm gì cũng chịu được, một miễn là bán được món hàng thu tiền thôi. Thì đó chưa phải là Phật tử đâu, mới có nửa hoàng Phật tử thôi. Cho nên phải có những câu thêm là lấy tâm thiên hạ làm nhà, nụ cười thiên hạ bài ca của mình. Một cuộc sống hoàn toàn vị tha, sống vì cái khác, sống cho cái tâm của cái khác. Và nụ cười niềm vui của cái khác là niềm vui của chính mình. Người Phật tử tu theo hạnh đại thừa, nói chung là người con Phật tu theo Đức Phật, không có đại thừa tiểu thừa gì hết, cũng vậy là vui trước, vui sau cái vui của thiên hạ, và khổ lo nghĩ, khổ khổ trước cái trước cái khổ của thiên hạ. Bồ Tát Quan Thế Âm, người ta khổ kêu đến tên ngài, ngài tới ngài chịu khổ cứu khổ cho người ta. Cho nên khổ trước cái khổ của thiên hạ, buồn trước cái buồn của thiên hạ, lo nghĩ trước cái nghĩ của thiên hạ, lo trước cái lo của thiên hạ, tính trước cái tính của thiên hạ. Nhưng mà khi đạt rồi, vui rồi đó, thì để thiên hạ vui đó, mình mới vui sau. Cho nên lấy tâm thiên hạ làm nhà, nụ cười thiên hạ bài ca của mình. Cũng như cái bài giọt nào cũng thơ như vậy nữa, nghịch cánh và thuận cánh, cái nào nó cũng đẹp cả. Giọt lệ và cái giọt mưa, giọt nào nó cũng tròn hết, giọt nào nó cũng tròn, giọt nào nó cũng về với chân lý ta. Cho nên người con Phật không có bao giờ thấy có phiền não. Gặp phiền não ta coi nó là thường, bởi vì cây tùng, cây nào nó cũng sợ tuyết xương, nhưng mà cây tùng nó không sợ tuyết xương, không sợ nghịch cảnh. Cho nên quý vị nếu mà không vượt qua nghịch cảnh thì quý vị không tu được. Trở về với bài học hôm nay, nếu quý vị biết cách thở, quý vị biết cách điều thân, quý vị tu cho cái thân mình được, tu cho cái hơi thở được mà không có ngoại cảnh để giúp mình, thì cái tu đó nó không có đạt. Thiếu một yếu tố đều là không đạt. Nếu như cái yếu tố ngoại cảnh á mà nó không quan trọng, thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đấng cha lành của chúng ta, ngài không lựa đến cây bồ đề để làm gì? Sau lưng có cây bồ đề, trước mặt có dòng sông Ni Liên Thuyền. Cái ngoại cảnh giúp cho ngài chứng đắc quả vị trong vòng 49 ngày. Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai nhập vào đại thiền định một tiểu kiếp, xá ra vẫn không đắc. Khi làm vua, giao ngay lại cho con và đi tu nhập định một đại kiếp không đắc. Ngài trở lại nhập định 10 tiểu kiếp nữa cũng không đắc, xá ra cũng không đắc. Như vậy ngài đã nhập định 11 tiểu kiếp, và mỗi tiểu kiếp như vậy là 12 triệu 800 ngàn năm. 12 triệu 800 ngàn năm chứ, tiểu kiếp đó, 12 triệu 800 ngàn năm. Mà 812 triệu 800 ngàn năm trên cõi trời ấy, chứ không phải 12 triệu 800 ngàn năm có cái gì này. Nhập định như vậy mà vẫn không đắc quá vị, và chỉ có sau đó nhờ chư thiên trái tòa ngồi thì ngài liền đắc đạo. Quý vị tụng kinh mà không nhớ, cho nên chúng tôi nhắc lại để cho quý vị nhớ. Như vậy có nghĩa là gì? Như vậy có nghĩa là quý vị tu hành á phải có người hỗ trợ. Chư thiên trái tòa ngồi tức là quý vị phải có cái bậc cao thượng hỗ trợ cho quý vị, lo cho quý vị cái chỗ ngồi nó yên thì quý vị mới tu được. Mà không có chỗ ngồi yên thì không tu được. Bên ngoài phải yên, bên trong mình mới tu được. Và khi chư thiên trái tòa ngồi, trong kinh chỉ nói tắt thôi, nhưng mà khi chư thiên Đế Thích Thiên Vương đã trái tòa ngồi thì dĩ nhiên ngài phải bảo vệ, ngài phải yểm trợ chung quanh, không có một nghịch cảnh đến. Chứ còn không á, nếu không nói chỗ này quý vị nè, về tới đây nè, tôi và thầy nói người hùng rồi, không có ngang ngoại cảnh hùng nha, đừng thách thức. Đừng thách thức, dù là người hùng nhưng phải có ngoại hộ, phải có người yểm trợ, người bằng xương bằng thịt và người không có xương thịt nữa cả. Ai cũng bạn lữ hết, ai cũng bạn ta. Và ta phát tâm tu dĩ nhiên sẽ có người yểm trợ quý vị, miễn là quý vị đừng có móng tâm tham vọng, miễn là quý vị đừng có móng tâm sân hận, miễn là quý vị đừng có móng tâm coi thường cái khác. Đạo tôi, đạo Phật mới hơn đạo khác. Tôi tu theo pháp này mới hơn cái pháp môn khác. Tôi theo ông thầy này hơn ông thầy khác. cõi trời cõi thần không nhầm gì hết, mai mốt tôi chứng đắc tôi sẽ dạy lại ông trời ông thần, vân vân. Những cái đó tuyệt đối không bao giờ. Bây giờ vậy hướng dẫn cho quý vị tu mà không nói cái điểm này thì quý vị sẽ khởi cái tâm sai một ly thì việc tu hành nó đi sai đi một dặm. Cho nên tài đức như đức đại thông trí thắng mà nhập định 11 tiểu kiếp vẫn không thành, như vậy thì chúng ta có giỏi gì hơn ai? Cho nên phải có sự hộ trì, phải có sự bảo trợ, phải có cái lót tòa ngồi. Lót tòa ngồi ở đây là nói về ý bấm, nghĩa đen á là lót cái tòa cụ ngồi, nhưng mà nghĩa bấm á là trái tòa ngồi là gì? Đó, quý vị tự hiểu lấy, khỏi giải thích nó rõ hơn nữa. Một cái nữa là Đức Phật, nếu như ngài ngồi chỗ nào cũng được thì ngài tới gốc bồ đề làm chi? Cái cây bồ đề đó, bữa hôm quên nói, cây bồ đề nó vừa nhả ra và nó vừa hút vào, và nó hút tất cả những chất độc vào và nó nhả ra những sinh khí. Cho nên trong cái cây bồ đề, xin thưa quên đi, vì chúng tôi mới coi lại đây, cây bồ đề nó cũng có giá trị như cây sồi. Cho nên Á Đông chúng ta đó, cái cây bồ đề nó là cũng là cái cây hiệp sĩ. Ngồi bên cây bồ đề nó nhả cái thanh khí ra và nó hút hết trược khí vào nó. À, nó cũng như cây sồi vậy. Cho nên phải lựa cái cây mà ngồi. À, và cái cây sa la sông thọ, tại sao Đức Phật lựa cây sa la? Hai cây sa la đã treo võng không cây gì hết. Cái cây sa la nó hút hết chất độc vào và nó không nhả cái gì ra hết. Cho nên Đức Phật đến đó, nếu nằm đó có chất dương tư âm tử nào thì hai cây nó hút hết. Nằm trên đó không bao giờ thối hôi, âm tử nó không có ra ngoài. Cho nên cây sa la là cái cây hút hết chất âm tử. À, cây cỏ lá hoa nó mỗi cái một đặc tính, giữa trời đất này vạn vật này nó rất là nhiều cái nó khó hiểu lắm. Cho nên chúng ta quý vị muốn tu cũng phải lựa cái chỗ trồng bụi hoa, cũng phải lựa bụi hoa mà trồng. Nhà nào mà có cây hoa dạ lý hương á, tức là cái loại bông nó nở nhỏ nhỏ, chiều cao độ 5 tấc, cái cây nào cao 1 thước vừa sắm á, nó thơm ngào ngạt á, thì về quý vị bưng cái bụi hoa đó để chỗ khác đi, đừng sử dụng nó. Bởi vì nếu mà quý vị ngồi gần bụi hoa đó tu thì bao nhiêu tu cái bụi hoa nó hút hết rồi, cái hoa dạ lý hương. Trái lại có những hoa khác á, nó lại nhả lại cho mình. À, nhiều loại hoa nhả cho mình lắm, nhưng mà đặc biệt là cái loại dạ lý hương, không phải là hoa lý trên vàng đâu nha. Cái loại dạ lý hương á, nó hút hết mình thôi, có bao nhiêu nó hút hết. Quý vị trồng một bụi hoa dạ lý hương ở trước cho thiệt tốt, quý vị sẽ bị hút hết, xanh sao vàng vọt. Quý vị trồng cây mận ngay trước nhà thì trong nhà đó đàn bà con gái bị ốm o gầy mòn, là vì nó hút hết chất âm. Cho nên người ta dùng chữ đào mận để ta nói những chuyện ái ân kia là phi nghĩa, phi pháp. Cho nên cây đào nó chỉ được trồng về hướng đông mà thôi, cây mận nó chỉ trồng được hướng đông mà thôi, để nó qua lọc qua ánh sáng mặt trời buổi sáng. Còn nếu quý vị mà trồng ngay trước nhà rất là xấu. Nhà nào có cây đào cây mận ngay trước nhà mà tốt, quý vị về coi lại những người nữ trong nhà đó.